Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 191, Leeds United thống nhất tư tưởng đại hội. Nước Anh, Leeds, chuồng ngựa trụ sở huấn luyện, Leeds United câu lạc bộ đại lâu văn phòng, chủ tịch trong văn phòng, kín người hết chỗ, Leeds United đội huấn luyện viên tổ tất cả nhân viên bao quát đội y nhân viên đều là tụ tập tại nơi. Này. Nét mặt của bọn hắn trầm thấp, trong phòng không khí vô cùng nghiêm túc, Doa nhìn xem tất cả mọi người ở đây, nói ra, có vấn đề gì tranh thủ thời gian nói ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Leeds United đội huấn luyện viên tổ thành viên nhao nhao quay đầu, nhìn chung quanh một chút, không có người đứng ra, một hồi lâu, Roger là đứng dậy, hắn lập tức nói, lão bản, vẫn là vấn đề kia. Ta cảm thấy chúng ta cái này mùa giải trận tuyến trải đến quá dài. Đến bây giờ chúng ta vẫn như cũ là tam tuyến tác chiến. Chúng ta đám cầu thủ đã phi thường mệt mỏi. Ta cho là chúng ta hẳn là từ bỏ một chút tranh tài. Nghe được Roger nói như thế, Leeds United đội huấn luyện viên tổ còn lại cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị ủng hộ, đúng vậy, theo bọn hắn nghĩ. Hiện tại đúng là đến làm ra quyết đoán thời điểm. Gần nhất Leeds United đội lịch đấu. Thật là quá hung mãnh. Nếu như hơi không cẩn thận. Nói không chừng Leeds United đội liền sẽ đầy bàn đều thua. Cuối cùng cái này mùa giải cái gì đều không cầm được. Roger là phi thường lo lắng. Hiện tại Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn là lạc hậu MU đội 4 phần. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 6-7 vòng so tài. Muốn đuổi kịp MU đội là phi thường khó khăn. Mà lại, tại UEFA Champions League bên trong, thủ hiệp tranh tài cũng là không so với ba bại bởi Liverpool đội. Cái này khiến UEFA Champions League nhìn qua cũng là tràn ngập nguy hiểm. Không có cái gì hy vọng quá lớn. Roger là phi thường hối hận a. Hắn nhận vì cái hội nghị này hẳn là tại cùng Liverpool đội UEFA Champions League vòng tứ kết trước. Đó kéo, như vậy, cũng sẽ không xuất hiện điểm số lớn lạc hậu Liverpool đội sự tình. Theo Roger, giải ngoại hạng Anh Leeds United đội muốn phản siêu MU đội thật là rất không có khả năng. Roger là hy vọng Doa có thể từ bỏ giải ngoại hạng Anh. Bảo đảm thi đấu vòng tròn trước 4 là được rồi. Sau đó tiếp tục tất cả lực lượng đi xung kích UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là... Hiện tại không quá được rồi. UEFA Champions League cũng cơ hồ không đùa. Sân nhà không so với ba thất bại. Khách này trận đấu còn thế nào đá? Cho nên, theo Roger, Leeds United đội cái này mùa giải thế nhưng là phải xong đời. Thật có điểm giống ngoại giới nói như vậy. Leeds United đội bản mùa giải là toàn tuyến sập bàn. Leeds United đội huấn luyện viên tổ thành viên khác nhìn qua cũng là ý tứ này. Doa quét mắt một chút, sau đó nói, lo lắng của các ngươi ta biết, hiện tại đối với Leeds United đội đúng là vô cùng hỏng bét. Nguy hiểm vô cùng, lịch đấu đối tại chúng ta là phi thường bất lợi, bất quá chúng ta cái này muốn từ bỏ. Leeds United đội huấn luyện viên tổ thành viên nhao nhao cúi đầu. Nói thật, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ, nhưng là hiện thực như thế. Có lúc không thể không muốn tráng sĩ chặt tay a. Doa liếc một cái Roger. Gặp muốn nói lại thôi. Doa nói thẳng. Roger, ngươi có ý nghĩ gì? Liền nói một chút đi. Roger mắt thấy Doa điểm danh. Hắn cũng liền không che giấu. Thẳng nói ra. Lão bản, đã ngươi nói như vậy. Ta liền nói thẳng. Doa là nhẹ gật đầu. Ra hiệu xin cứ tự nhiên. Roger nói ra. Lúc đầu ta là cho là chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải hẳn là từ bỏ thi đấu vòng tròn. Bởi vì MU đội quá cường thế. Cuối cùng mấy vòng chỉ cần bọn hắn không ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta liền không có một tia cơ hội. Cùng dạng này, chúng ta còn không bằng từ bỏ thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Toàn lực xung kích UEFA Champions League. Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên nhau gật đầu. Sau đó lại chau mày. Roger tiếp tục nói. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. chúng ta tại UEFA Champions League bên trong hiệp 1 lạc hậu Liverpool đội nhiều lắm. Không so với ba, mà lại đối phương còn nắm giữ ba khách trận dẫn bóng. Trận đấu này cơ hồ không có cơ hội gì. Cho nên, ta hiện tại có ý tứ là trực tiếp từ bỏ UEFA Champions League. Chuẩn bị kỹ càng cuối tuần sau cùng Chelsea đội cùng chết. Hiện tại chúng ta chỉ có tranh thủ cầm xuống còn lại tất cả thi đấu vòng tròn. Sau đó làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ta không tin, MU đội sẽ toàn thắng thu hoạch được phía sau tất cả tranh tài. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Tất cả quyền chủ động đều không tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn chỉ lại xem thiên ý, nhìn sắc mặt của người khác nói chuyện. Cái này mùa giải, Leeds United đội vốn là có rất không tệ tiền cảnh. Đáng tiếc bọn hắn là mình không nắm chắc được. Lúc này mới lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Leeds United đội huấn luyện viên tổ thành viên nhao nhao lắc đầu thở dài. Đây hết thảy đều là bọn hắn lỗi lầm của mình a. Dòa khẽ vuốt cằm, nói ra. Brandon đề nghị là phi thường không tệ. Chúng ta bây giờ đúng là muốn làm ra lựa chọn. Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên nhau ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Bọn hắn muốn nhìn một chút Joa sẽ làm ra dạng gì quyết định đến. Joa nhìn chung quanh người phía dưới một chút. Sau đó nói, chính như Roger nói, chúng ta tại UEFA Champions League cùng giải ngoại hạng Anh bên trong đều đã mất đi quyền chủ động. Ai cũng không thể cam đoan chúng ta có thể đi đến cuối cùng. Thậm chí có rất lớn khả năng bên trên nói là chúng ta Leeds United đội sẽ toàn huyện sụp đổ. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không cầm được. Leeds United đội huấn luyện viên nhân viên mặc dù nghe trong lòng rất bình thường không thoải mái. Nhưng là đây chính là sự thật. Doa nói ra, đã hai hạng thi đấu sự tình cũng không có nắm chắc. Như vậy chúng ta tại sao muốn từ bỏ rơi một loại trong đó đâu? Chúng ta hẳn là hai hạng tranh tài đều toàn lực ứng phó. Chỉ cần có một tia cơ hội chúng ta liền muốn đi liều. Có lẽ chúng ta sẽ đầy bàn đều thua. Nhưng là tương ứng chúng ta cũng sẽ thêm ra một tia cơ hội. Chủ yếu hơn chính là, làm như vậy, sẽ cho chúng ta Leeds United đội càng nhiều lịch luyện. Vì về sau thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều. Càng nhiều dũng khí, càng nhiều lực lượng, Leeds United huấn luyện viên tổ thành viên đều là khẽ giật mình. Ngây ngẩn cả người, Doa tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Leeds United đội còn rất trẻ. Chúng ta là một chi tuổi trẻ đội bóng. Chúng ta không chỉ có muốn vì cái này một cái mùa giải cân nhắc, còn muốn vì về sau cân nhắc. Cái này một cái mùa giải, chúng ta có lẽ sẽ đánh đến cuối cùng, toàn tuyến sập bàn. Nhưng là đây quả thật là đối với chúng ta tuổi trẻ Leeds United đội một lần phi thường khó được mưu. Chí trưởng thành hành trình. Điều này có thể để bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được trước nay chưa từng có. Trưởng thành, sẽ để bọn hắn càng nhanh thành thục. Có lẽ mùa giải tiếp theo, chúng ta Leeds United đội liền hoàn toàn khác nhau. Lúc kia mới là chúng ta Leeds United đội chân chính thu hoạch vinh dự thời điểm. Doa đối với Leeds United huấn luyện viên tổ thành viên tới nói không thể nghi ngờ là đinh tai. Nhức óc, thể hồ quán đỉnh, Roger bọn người là quá để ý cái này mùa giải dễ dàng. Quá để ý trước mắt vinh dự được mất, mà Doa ánh mắt chính là thả rất lâu dài. Cái này mùa giải đối với Leeds United đội tới nói chính là một cái lịch luyện. Nếu như nói dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, cái này mùa giải chính là một lần phó bản. Là để dùng cho Leeds United đội soát kinh nghiệm, đánh trang bị, chân chính có hy vọng kịch bản sẽ là mùa giải tiếp theo hay là hạ cái thi đấu. Là tương lai, Roger bọn người nao, đều là ngây người mà nhìn chằm vào Joa. Bọn hắn thật không nghĩ tới Joa vậy mà là nghĩ như vậy. Bọn hắn là kinh lấy, Roger đám người nhất thời là bội phục lên Joa đến. Joa ánh mắt lâu dài a. Roger bọn người lần này là minh bạch Doa ý đồ. Bọn hắn nhao liếc nhau. Sau đó nói với Doa. Lão bản, chúng ta biết nên làm như thế nào. Người yên tâm, cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội là sẽ không bỏ rơi bất kỳ hạng nào tranh tài. Tuyệt đối sẽ không. Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên cũng là nhao nhao gật đầu. Biểu thị lập trường, nhìn xem huấn luyện viên tổ nhân viên phản ứng, Joa là mỉm cười. Lần này Leeds United đội huấn luyện viên tổ tư tưởng là thống nhất. Tiếp xuống chính là làm một vố lớn. Nói thật, hiện tại Joa đối với Leeds United bản mùa giải tiền cảnh cũng là không có quá nhiều lòng tin. Nhưng là hắn hiện tại không quan tâm cái này. Hắn quan tâm là cái này mùa giải Leeds United đội có thể trưởng thành nhiều hơn. Ngã xuống đất có thể hay không thành thục đâu. Rất nhanh, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 32 vòng tranh tài chính thức bắt đầu. Leeds United đội đi đến sân khách London Emirates Stadium lần nữa khiêu chiến Arsenal đội. Cái này mùa giải, Leeds United đội cùng Arsenal đội là nhiều lần giao thủ. Ở phía trước trong lúc giao thủ, Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế. Nhất là, Leeds United đội nghịch chuyển Arsenal đội giết tiến trận chung kết cấp liên đoàn tranh tài. Đây là để Arsenal người ghi nhớ trong lòng. Đội Leeds United người là tràn đầy phẫn nộ. Trận đấu này, là Arsenal người báo thù rửa nhục chi chiến. Mà lại, Arsenal đội cũng là đã nhìn ra. Hiện tại Leeds United người trạng thái là phi thường hỏng bét. Liverpool người đều có thể huyết tẩy Leeds United. Bọn hắn Arsenal đội tự nhiên cũng là có thể huyết tẩy Leeds United đội. Trận đấu này, Arsenal đội là toàn chủ lực xuất chiến. Nghênh chiến Leeds United đội. Trận đấu này ngay từ đầu, Arsenal đội liền chiếm cứ lấy chủ động. Điên cuồng tiến công Leeds United đội. Arsenal đội là lấy ra sân nhà tác chiến khí thế. Đem Leeds United đội cho gắt gao áp chế ở mình nửa trang. Arsenal đội là vây công lấy Leeds United đội. Arsenal đội tiến công hay là vô cùng sắc bén. Nhiều lần uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy run như cầy sấy. Mà Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này bọn hắn là có thể đạt được thắng lợi. Hơn nửa hiệp tranh tài, Arsenal đội là có hai lần cơ hội kém chút công phá Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc trung chứng biểu hiện xuất sắc, Arsenal đội là vô công mà trở về. Nửa trang sau tranh tài ngay từ đầu, Arsenal đội là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài ưu tú biểu hiện. Vây công lấy Leeds United đội. Thế nhưng là Arsene Wenger lông mày xác thực nhíu chặt. Có câu nói rất hay. Đánh lâu không xong tất bị dãy Nga. Nếu như Arsenal đội lại không đạt được dẫn bóng. Trận đấu này hướng gió khả năng liền muốn thay đổi a. Arsene Wenger là nhìn ra một chút. Sau đó nhanh chóng đi vào bên sân. Hướng về sân bóng bên trong phất tay. Ra hiệu Arsenal đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Tranh thủ mau chóng lấy được dẫn bóng. Thế nhưng là, sau 5 phút, Leeds United đội trong cấm khu Pique cao cao nhảy lên. Trực tiếp đánh đầu đem bóng đá định ra Leeds United đội vùng cấm địa. Đại cấm khu bên ngoài Mascherano nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền. Trực tiếp truyền cho đường biên Ribery. Ribery nhận banh về sau. Nói cho dẫn bóng tiến lên. Liên tục đột phá hai người phòng thủ. Sau bữa ăn một cước chọn truyền, đem bóng đá truyền vào Arsenal đội vùng cấm địa. Trong cấm khu người cao Luca Toni nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt tiến vào Arsenal đội cầu môn. 1-0, Leeds United đội nương tựa theo một lần cơ hội phản kích. Sân khách khó khăn chiến thắng Arsenal đội, lấy được 3 phần, nhìn thấy kết quả này về sau. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng sinh khí. Sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên thì là nhao nhao thở dài một hơi. Trận đấu này thật là thắng được phi thường gian nan. Bất quá, trận đấu này khỏi bệnh tái xuất Ribery là biểu hiện ra sai. Thời gian dần qua là tìm được trạng thái. Đây đối với trước mắt Leeds United đội đến nói thật là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Tiếp xuống, Leeds United đội liền muốn đi đến Liverpool đội sân nhà sân Anfield cùng Liverpool đội cùng chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.